Chương 89, chiến tranh sắp tới. Ước chừng một tuần lễ thời gian Sù Nạ đều không phản ứng sẻn dù mò nẹt. Nữ nhân nó ghen tới đó là rất đáng sợ. Đương nhiên, mặc dù Sù Nạ còn không có trải qua trưởng thành lên thành nữ nhân giai đoạn kia, nhưng sức ghen cũng tuyệt đối không nhỏ. Cho đến ngày hôm qua tại trên đường chính thấy chính mình tình địch biểu ca ngươi thậm chí ngay cả trẻ sơ sinh đều không buông tha tức giận Sù Nạ tìm tới sẻn dù mò nẹt. Lao nương vậy mà bởi vì là một cái trẻ sơ sinh cảm thấy cảm giác nguy cơ ném người chết đây là cái hiểu lầm mò nẹt nói xạo. Hắn danh tiếng vừa mới bởi vì tại vũ chi quốc chiến công rửa rõ ràng, hiện tại hắn cũng không muốn ở lưng thua một cái tà dâm trẻ sơ sinh tiêu cực hàm tước. Hiểu lầm cái dám ta hỏi qua nhị ra ra, hắn nói ngươi mấy năm trước liền đặt trước ủ chỉ hạ mỉ cổ tỏ, còn nói nhiều tìm mấy cái ủ chỉ hạ nữ nhân dùng để hóa giải mâu thuẫn ngươi cái vũ trong một ngày ngày đều tại suy nghĩ gì Sù Nạ không nói gì 13, nàng là hoàn toàn bị chính mình biểu ca đánh bại. Cả ngày trông coi nàng như vậy cái đại mỹ nữ còn muốn như nở dê người kha cờ đừng nói, nở hoa. Hít, không phải, đấm bóp đi mò nẹt nuốt ngụm nước bọt, chừng mấy ngày không có hưởng thụ phúc lợi, nha đầu này thật giống như lại đầy đủ không ít IBA, cái này trưởng thành tốc độ tưởng thật châu bò. An nhàn thời gian qua thật nhanh, trở lại cổ nổ hạ sẻn dù mò nẹt lại bắt đầu mỗi ngày 3 điểm trên một đường thẳng vô sỉ sinh hoạt. Tốc địa, hồ cạ cao Úc, ký viện. Ngày này bởi vì cần xử lý chính vụ tương đối ít, cho nên nhị ra trước thời hạn về nhà đem mọi người tụ lại ăn ấm áp bữa ăn tối. Bữa ăn tối sau tán gẫu thời gian, nhị ra đang cùng Sù Nạ cha mẹ, cũng chính là mò nẹt tam cứu mẫu cùng tam cứu nói gì, Sù Nạ ở bên cạnh quy quy củ củ nghe, phía trên nhất uống trà ủ rủ mạ kỷ mi tô cười ha hả xem của bon nở hà nở rất ấm áp một màn. Mò nẹt là sách nạ ạ kỷ nhìn chung quanh một hồi lắc đầu một hồi gật đầu. Cuối cùng từ phía sau lưng rút ra một cái bù ổ cờ chó dùng dây xích chó cho nạ ạ kỳ mặc lên đi. Lần này thuận mắt nhiều mò nẹt gật đầu một cái bắt đầu lưu cầu. Một tuổi đại sẻn dù nạ ạ kỳ vừa mới sẽ trèo mà thôi, là rèn luyện biểu đệ hắn cũng là dưới rất lớn tâm tư. Sách biểu đệ đi tới ủ rủ mạ kỳ mi tô bên cạnh, mò nẹt chỉ lấy trong tay chó. Cú dạ mạ, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta biểu đệ. Cắt nhìn ba mẹ dần dần xanh mét khuôn mặt. Sù Nạ nuốt ngụm nước bọt, cùng đối đãi nhị ra ra thái độ khác nhau, ba mẹ đối với nàng là rất nghiêm khắc, nếu không mò nẹt lưu biểu đệ nàng khẳng định cũng sẽ tham dự vào. Mò nẹt ta ngươi nếu là ăn no không chuyện làm cầm đầu gặp trở ngại đi, khắc gieo họa ngươi biểu đệ. Nhị ra thở dài có chút nhức đầu, hắn phát hiện mình là thực sự sai, tiểu tử này mới vừa trở về thôn thời điểm biểu hiện ra thành thục đều đặc biệt sao là trang, ở nhà đợi không có mấy ngày liền rất tự nhiên lộ ra nguyên hình. Chỉ là bất hảo hắn cũng liền nhẫn, tốt xấu khiến mò nẹt buông lỏng một chút, chính là hiện nay sẻn dù mò nẹt, đường đường tam đại hổ cả ngày mang tiểu đệ đi đi dạo kỹ viện sự tình đã truyền khắp cổ nổ hạ thôn. Thậm chí vì vậy cổ nổ hạ ẩn hình sản nghiệp kỹ viện đạt được phát triển mạnh cùng nâng đỡ, không ít lúc trước khiêm tốn kỹ viện bắt đầu trắng trợn khuyết trương. Thậm chí vì vậy cổ nổ hạ ẩn hình sản nghiệp kỹ viện đạt được phát triển mạnh cùng nâng đỡ, không ít lúc trước khiêm tốn kỹ viện bắt đầu trắng trợn khuyết trương. Đây là phản ứng dây chuyền, theo sát sòng bạc cùng cái gì đó mò nẹt nói rửa chân thành cũng mới mở trường mấy nhà. Tiếp tục như vậy nữa có thế như thế nào cho phải ta chính là bề bộn nhiều việc, làm sao có thể không có chuyện làm. Mò nẹt lắc đầu một cái tiếp tục lưu cầu. Ngươi trước đem ngươi biểu đệ bông ra. Nhị ra khí dựng dâu trận mắt. Báo cáo nhị đại đại nhân, tam đại đại nhân ngay ta y một nhà vui vẻ hòa thuận thời điểm. Một tên ám bộ nhẫn giả quỳ xuống mặt tựa hồ lại là bẩm báo. Tốt, các ngươi đi làm việc đi, thôn sự tình luôn là trọng yếu nhất. Uzumakimito nhẹ nhàng nhận lấy sẻn dù nạ ạ kỳ ôm vào trong ngực, rồi sau đó đối nhị ra cùng mò nẹt phất tay một cái. Đại nãi nãi tuổi tác cũng không nhỏ a mò nẹt ngược lại không có phản ứng kia ám bộ ngược lại quan sát một chút Uzumakimito. Dựa theo nguyên văn trong thời gian tuyến thiết lập, Mỹ cổ tỏ cùng nạ ạ kỳ là một lần. Mà Mì Cổ Tỏ một lần kia còn có cỡ ti nạ cùng Mì Nạ Tổ. Như vậy hiện tại Mì Nạ Tổ chắc mau ra sinh, khoảng cách cỡ ti nạ đến cổ nổ hạ không có thời gian mấy năm. Nói cách khác, Uzu Mạ Kỳ nhất tộc tại mấy năm gần đây sẽ bị diệt tộc mó nẹt mắt lộ ra tinh quang, có hắn tại tự nhiên không thể để cho lịch sử tái diễn. Huống chi nếu như Uzu Mạ Kỳ nhất tộc bị diệt Mì Tô tâm lý khẳng định không dễ chịu. Về tình về lý cũng phải nghĩ một chút biện pháp. Ngươi đứa nhỏ này, mau cùng ngươi nhị ra ra làm chính sự đi, cho cửu vị giới thiệu nạ ạ kỳ sự tình để ta làm liền tốt. U dù mạ kỳ mi tô hiền hòa sờ sờ mò nẹ khuôn mặt, nhờ đứa nhỏ này phục, từ từ đó về sau cửu vĩ lại cũng không có na ho qua, mà còn cùng nàng quan hệ cũng 530 trở nên được không thiếu. Đi mò nẹt, có tình huống khẩn cấp. Nhị ra thần tình nghiêm túc, đi tới cho đại tẩu thi lễ một cái rồi sau đó nắm mò nẹt nhanh chóng rời đi. Ám bộ tin tức rất đột ngột. Chờ đến mò nẹt đám người đi tới hồ cả phòng làm việc sau đó, cố nộ hạ các đại gia tộc tộc trưởng đã tập hợp hoàn tất, nhìn trận thế là xảy ra việc lớn nếu không nhị ra sẽ không như thế sốt ruột để cho bọn họ tập hợp. Lôi quốc, thổ quốc cùng phong quốc đống nhiên bắt đầu tụ họp quân đội trú đóng ở vũ chi quốc biên cảnh. Xã lã mãn đờ hàn rồ bên kia áp lực hơi lớn tại hướng chúng ta cổ nổ hạ nhờ giúp đỡ. Nhị ra đem tình báo đưa cho mò nẹt sau đó nói đơn giản thoáng cái thế cục. Mò nẹt híp híp mắt, lần thứ hai nhận giới đại chiến vẫn ở chỗ cũ nổi lên giai đoạn, mới bắt đầu dò xét tính công kích sẽ dần dần chuyển hóa thành bộ phận chiến trường, cuối cùng thay đổi vì tất cả nhận thôn cuốn chung một chỗ hôn chiến nhưng cái này quốc bắt đầu tụ họp bộ đội, đây đã là một cái rất rõ ràng tín hiệu. Chiến tranh sắp tới thời gian kéo dài thật dài, thảm thiết nhất đánh rằng có sắp sửa mở ra canh thứ nhất đưa đến cầu phiếu nhóm.